Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 Cường Long không áp bọn rắn độc. Cảnh Vân chiêu bốn người trở về Ôn Hinh Hoa Uyển, nhưng đối này hai cái học sinh chuyển trường tò mò còn không có dừng lại. Trong phòng bếp, Cảnh Vân chưa dựa theo chính mình ở nạp linh ngọc bên trong học thực đơn làm dược thiện. Mùi hương nhi bốn phía, đem phòng khách bên trong ba người thèm nước miếng chảy dòng. Chỉ có thể ăn trước chút hoa quả lót lót bụng. Này đó hoa quả đều là biểu tỷ sư phụ trồng ra. Nhưng mới mẻ đâu, mấy ngày hôm trước ta ăn quá nhiều cay đồ vật. Nếu không có này đó hoa quả ở trên mặt trường ra tới đậu đậu càng nhiều. Tô Sở ôm một cái đại quả táo giống cái hamster giống nhau biên gặm biên nói. Hai má tắc đến tròn trịa, nhìn qua đáng yêu đến cực điểm mà đi. Tiêu Hải Thanh từ trước đến nay đối như vậy manh vật không dám hứng thú. So với đáng yêu tiểu nữ sinh, nàng càng thích Cảnh Vân Chiêu như vậy cao lãnh nữ vương phạm. Nhưng lúc này đối mặt Tô Sở lại nhấc không nổi nửa điểm ác ý, thậm chí cũng nhịn không được đối cái này đáng yêu bạo lều nữ sinh hấp dẫn. Có lẽ là nàng đáng yêu cùng những cái đó ra vẻ thanh thuần đồng học không quá giống nhau đi. Tiêu Hải Thanh quay đầu nhìn nhìn phòng bếp, thuận miệng nói, cái kia Đường Tử Hoa có chút kỳ quái a, vì cái gì nói như vậy? Tô Sở khó hiểu, Cam cẩn thận ánh mắt tối sầm lại, ngươi cũng cảm thấy, Đường Tử Hoa vừa thấy chính là cái loại này phú nhị đại. Tuy rằng hắn không đường hoàng nhìn qua cũng hòa ái dễ gần, nhưng khí chất không lừa được người. Như vậy một người đột nhiên chạy đến chúng ta loại này tiểu huyện thành tới, nói hắn không mục đích ta đều không tin. Tiêu Hải Thanh răng rắc cắn một ngụm hoa quả, lại nói, cái kia Hà Gia Tư đối Cảnh Vân Chiêu có rất đại địch ý. Cam cẩn thận nói tiếp, quản nàng đâu, nếu là nàng dám khi dễ nhà ta Vân Chiêu, ta một chân đá chết nàng. Cường Long còn không áp bọn rắn độc đâu. Tiêu Hải Thanh mắt trợn trắng, nhớ tới cái kia nữ sinh ăn uống đều phải không có. Ba người thanh âm không lớn, nhưng Cảnh Vân Chiêu nghe được rõ ràng, trong lòng lại bất đắc dĩ lại cảm động. Kiếp trước chính mình một cái bằng hữu đều không có, sống kia kêu một cái bi thôi. Loại này bị người che chở cảm giác vẫn là thực không tồi. Khóe miệng hiện lên một tia ý cười, đem làm tốt vài đạo đồ ăn bưng lên bàn. Tiêu Hải Thanh gắt gao ôm nàng cánh tay không chịu buông tay. Vân Chiêu, trên người của ngươi thơm quá oa. Tiêu Hải Thanh một bộ lưu manh thái độ. Cảnh Vân Chiêu hết sức vui mừng, một cổ khói dầu vị. Ngươi còn nói đâu, ngươi nếu là cảm thấy hương đi phòng bếp, bảo ngươi nghe đủ. Tương đương các ngươi có hay không phát hiện, nhà ta Vân Chiêu hiện tại thật sự hảo đáng yêu. Ta vì cái gì không phải cái nam nhân, hảo tưởng hôn một cái. Tiêu Hải Thanh căn bản không để bụng Cảnh Vân Chiêu nói cái gì, hai mắt mạo hiểm đào tâm. Ở nàng tìm trên người cọ cọ bị đẩy ra lúc sau, túm Tô Sở vẻ mặt oán niệm nói, bị Tiêu Hải Thanh như vậy đùa giỡn, Cảnh Vân Chiêu đều có chút mặt đỏ. Ai làm đây là từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi đâu. Cam cẩn thận theo ánh mắt cũng nhìn nhìn Cảnh Vân Chiêu, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội vàng lùi về tầm mắt. Cảnh Vân Chiêu cái đầu cao, thực gầy, nhưng phát dục thực hảo, lại không vũ mị, thon dài đơn phượng nhãn trong trẻo mà lạnh lẽo, mi sắc đen nhánh, một chương môi mỏng đỏ thắm, cười như không cười, bởi vì ở nhà duyên cớ, phía trước chát khởi tóc đen áo choàng, mang theo vài phần lười biếng cùng tùy ý, ánh mắt nhìn đại gia, lạnh nhạt chung lại mang theo độc đáo nhẹ cùng. Có lẽ là Tiêu Hải Thanh đùa giỡn quan hệ, nhị tiêm có chút ửng đỏ, nhưng bởi vì ngày đó mới lạ ly khí chất, có vẻ có chút ngạo kiều tệ mạnh, ngược lại cho người ta một loại khác loại đáng yêu. Cam Cẩn Thận thở vào nhẹ nhõm, hắn là đệ tử tốt, nhưng không nghĩ yêu sớm a. Nhưng cùng cảnh Vân Chiêu như vậy nữ sinh ở cùng một chỗ, áp lực thật lớn. Cam Cẩn Thận, ngươi mặt như thế nào đỏ, nên sẽ không cũng tưởng hôn ta ra Vân Chiêu đi. Tiêu Hải Thanh vẻ mặt tạc cười, nói xong lại nói, bất quá ngươi là đừng nghĩ, Vân Chiêu là của ta. Cam Cẩn Thận vừa nghe, nguyên bản căn bản không có nghẹn hồng mặt nháy mắt muốn bốc khói giống nhau, đầu đều phải chui vào gạch phía dưới. Hết chương.